Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Khánh Công Yến. Biên cương trấn lãnh chúa trong đại sảnh chính tại cử hành một hồi long trọng Khánh Công Yến. Ngoại trừ nữ phù thủy ở ngoài, phòng thị chính cùng đệ nhất quân cao tầng cũng toàn viên dự họp. Có nguyên bản liền là quý tộc Baroque, Mông cùng Carter, Lannister, cũng có bình dân xuất thân thiết phủ cùng Camo, Suler, đặc biệt người sau, Lô Răng tiêu phí lượng lớn miệng lưỡi mới đem hắn từ trong phòng thí nghiệm kéo lại. Tham gia trận này ở trong miệng hắn, không có chút ý nghĩa nào, tiệc rượu. Vì để cho lĩnh dân cũng cùng mình cảm động lây, ngoại trừ công khai diễn thuyết ở ngoài. Hắn hoàn mệnh nhà bếp dùng chế tạo thuốc nổ còn thừa dưới tinh chế tinh bột. Nướng một nhóm lớn bánh bao trắng. Phân phát cho trấn nhỏ nhân dân chỉ cần bằng vào chứng minh nhân dân. Liền có thể ở phòng thị chính lĩnh một phần giới hạn mỹ vị. Đệ nhất quân vẫn còn trên đường về nhà lúc. Trong trấn phần lớn người liền đã biết rồi lần chiến đấu này thắng lợi. Đương nhiên. Bọn hắn có lẽ sẽ không hiểu lần xuất chinh này mục đích cùng ý nghĩa. Nhưng chỉ cần có miễn phí bao, đối với bọn họ mà nói chính là đáng giá chúc mừng quãng ngày. Cái này cũng là Lô Răng lần đầu phỏng theo vương đô hình thức tổ chức, cao nhã, tiệc rượu. Không có thiêu nướng cùng khối lớn hầm thịt, hết thảy đồ ăn đều bị cắt thành mảnh nhỏ, trang phục ở trắng nõn trong bàn ăn. Bên cạnh bày ra trong chậu chứa đủ kiểu đủ loại gia vị. Có thể theo khẩu vị của chính mình nhúng lấy. Cùng loại với đời sau nhà cơm buffet. Hoan nghênh trở về. Hắn bưng hai chén rượu trái cây hướng đi Anna. Dọc theo đường đi cực khổ rồi. Lời này ngươi đã nói qua. Ở bến tàu lúc Anna tiếp lấy chén rượu. Mà của ta trả lời vẫn là giống nhau. Không khổ cực. Ly thủy tinh hơi đụng nhau, bé gái trong tròng mắt tản ra ngọt ngào ý cười. Lô Răng nhịn xuống tại chỗ ôm chặt nàng kích động, tiếp theo hướng về còn lại nữ phù thủy nâng chén lấy đó chúc mừng. Ta nhét ta đây, Lai Ninh hét lên, ngươi cũng có phần. Lô Răng gọi tới bưng rượu người hầu, gỡ xuống một chén quả táo rượu. Cực khổ rồi, ta muốn uống trắng. Tiểu cô nương ngẩng đầu lên nói, ấy, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Tiểu quỷ này lòng hiếu kỳ luôn đặc biệt mãnh liệt, nếu như vẫn cự tuyệt, nói không chắc nàng sẽ học dạ oanh dáng dấp, lặng lẽ lùi vào nhà bếp trộm uống rượu. Được rồi, chẳng qua chỉ có thể uống một chén. Ngay ở Lô Răng đem một chén thêm qua khối băng cùng nước nho thấp độ rượu trắng giao cho nàng lúc. Nàng bỗng nhiên đụng lên tới ở trên gò má hắn hôn một cái. Khắc khục, này lại là Hạp Loan lễ nghi. Không sai, Lai Ninh dùng sức gật gật đầu. Ba ba ta nói, bởi không phải lần đầu tiên nhìn thấy, chúng nữ vu thật không có cảm thấy quá mức kỳ quái. Lại là Hayevo chờ người mở to hai mắt, sau đó dồn dập dùng tố cáo ánh mắt nhìn phía Lô Răng. Nhìn ra người sau khá lúng túng quay đầu đi Hạp Loan thật sự có loại này ở Khánh Công hội trên. Hướng về thủ lĩnh hiến hôn lễ nghi sao? Sau đó là hướng về bộ hạ của mình chúc rượu. Tới phiên thủ tịch luyện kim sư lúc, hắn dựa qua đây thấp giọng hỏi, điện hạ. Ngài cho ta bậc trung hóa học ta đã từng đọc hai lần. Nhưng chỗ không rõ tiếp tục có rất nhiều. Nó giảng giải chính là vật chất vi mô tạo thành. Này bộ phận liên quan đến rất nhiều vật lý tri thức. Ngươi đến nối lại một bản khác thư tới xem. Lô Răng chỉ điểm. Ta kiến nghị ngươi trước đem sơ cấp vật lý toàn bộ sau khi xem. Lại đem hóa học bản thiếu từ đầu đọc lên. Như vậy khá nhiều nghi hoặc đều có thể đạt được giải đáp. Ta cũng là như thế dự định. Chẳng qua, hắn do dự lại, điện hạ, vì sao mỗi bản cổ tịch bìa mặt sử dụng màu sắc không giống nhau? Chúng nó có cái gì hàm nghĩa đặc thù sao? Cái này mà, Lô Răng trầm ngâm chốc lát, màu sắc đại biểu nó tầng thứ cùng thu hoạch khó dễ độ. là như vậy phải không? Camo như có điều suy nghĩ nói, từ màu xanh lá đến màu tím, như thế xem ra, màu sắc càng sâu, ghi chép tri thức cũng càng ảo diệu, như vậy cao cấp hóa học nhất định là màu đen lạc. Không, là màu cam. A, Camo choáng váng, tại sao? Laurent cười cợt, ai biết được, chấm chấm, tiệc rượu tiến hành nửa. Hắn đi ra phòng khách, đi tới thành bảo sân thượng, ở gió đêm chậm chậm hây hẩy dưới. Laurent không khỏi cảm thấy một chút hơi lạnh, trời thu đã qua khứ một nửa. Hắn ý thức được, không bao lâu nữa, tà ma chi nguyệt mang đến dài lâu trời đông giá rét đem bao trùm toàn bộ Tây Cảnh. Chẳng qua năm nay cùng trên một năm đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Cùng Margaret thương hội mậu dịch mang đến lượng lớn vốn lưu động. Những này Kim Long ngoại trừ đổi lấy lương thực cùng vật tư ở ngoài. Trong đó khá nhiều một phần đều lấy lương phương thức phân phát đến lĩnh dân bên trong. Căn cứ tiện cho dân thị trường thống kê, gần nhất các hạng hàng hóa lượng tiêu thụ đều có không ít tăng trưởng. Mà hơn một chút có thể rõ ràng cải thiện chất lượng sinh hoạt hàng hóa. Tỷ như thịt than cùng trứng gà, lượng tiêu thụ tăng trưởng đến hết sức nhanh chóng. Không nghi ngờ chút nào, đây là lĩnh dân sinh nước chảy ngay ngắn ở từng bước tăng cao biểu hiện. Đặc biệt dân bản xứ có được hoàn toàn mới miễn phí nhà ở. Đồng thời lương so sánh dĩ vãng tăng trưởng không ít sau. Bắt đầu thử mua bình thường chỉ có ở ngày lễ lúc tài năng hưởng thụ đến mỹ thực. Mà mới tiến cử nhân khẩu thì lại còn dừng lại ở góp tiền mua nhà giai đoạn. Chờ đến bọn hắn có thể ổn định cư ở lại, thị trường tất nhiên sẽ nghênh tới một cái mới tiêu thụ đỉnh cao. Nhân dân tới cùng cần muốn cái gì? Có lúc vẻn vẹn chỉ cần ăn no uống được, bọn hắn thì sẽ đối với lãnh chúa cảm ơn đái đức. Chí tử đi theo, cái thời đại này, phần lớn bình dân đều rất dễ dàng thỏa mãn. Điện hạ, cẩn thận cảm lạnh, Dạ Oanh từ phía sau lưng xuất hiện, trong tay kéo một cái bạc ngoài da bộ. Nàng quăng quần áo cho Laurent, thuận tay móc ra một miếng cá khô, kề bên đứng ở bên cạnh hắn. Ở chỗ này nghĩ gì thế? Không có gì, hắn cười cợt, đem áo khoác phủ thêm. Chỉ là bỗng nhiên muốn nhìn một chút lãnh địa của ta. Thôn trấn dường như thật náo nhiệt a. Dạ Oanh chỉ về ánh lửa sáng rực quảng trường phương hướng. Đã là buổi tối, còn có nhiều người như vậy chưa có về nhà. Bởi vì hôm nay là hí kịch mới ánh dạng đông lần. Đầu trình diễn quãng ngày, Laurent nhếch lên khóe miệng. Hơn nữa cũng là cách xa nhau mấy tháng sau. Đoàn kịch trở về trấn nhỏ trận đầu diễn xuất, dân chúng đại khái đã không kịp đợi muốn lần nữa nhìn thấy Mai tiểu thư cùng Irene nữ sĩ. Chẳng qua nói đi nói lại, Mai tiểu thư rất nhanh cũng đem biến thành Mai Lannister nữ sĩ, hắn thật sự không ngờ tới, chính mình thủ tịch kỵ sĩ lại có thể hội ra tay cấp tốc như thế. Đem Tây Cảnh ngôi sao quải tới trong tay. Làm đối phương một mặt thành khẩn nhắc với hắn lúc, hắn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Thủ tịch kỵ sĩ hôn lễ cần muốn chiếm được cống hiến cho lãnh chúa nhận đồng. Mà Laurent tự nhiên đối với loại này nghe vui thấy mừng việc không có bất kỳ dị nghị gì. Cuối cùng hai người ngày cưới định ở Tà Ma Chi Nguyệt sau khi kết thúc. Cũng chính là biên cương trấn chính thức xây thành một ngày kia. Ta lần thứ nhất lẻn vào trấn nhỏ lúc, nơi này còn là một tử khí trầm trầm địa phương. Dạ Oanh cảm thán nói, hiện tại cho dù đứng ở trong thành bảo, đều phảng phất có thể cảm nhận được bọn hắn vui mừng. Ngày luôn ngày từng ngày biến tốt, Laurent ngẩng đầu, nhìn phía không mây lộng lẫy bầu trời đêm, hít một hơi thật sâu, chính mình muốn làm đến còn có rất nhiều. Tỷ như khuếch đại giáo dục phạm vi, thành lập công cộng chữa bệnh, tăng cường văn hóa xây dựng, cổ vũ sinh dục vân vân. Những này đều sẽ chuyển hóa làm Tây Cảnh kiên cố lực lượng. Là thống nhất Grey Castle đặt xuống cơ sở. Vậy chúng ta đây? Dạ Oanh nghiêng đầu hỏi, ánh mắt rảo hoạt.